13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, đệ ngũ chương nhớ lại Khuynh Thành, ngũ, nhưng mà, ta hài lòng được vẫn là khóa sớm money rất nhanh có người đưa ra dùng ta cùng cha nương mệnh để tế. Điện hạ vương vong hồn, mà đưa ra này một đề nghị người, chính là hạ thành quốc tống tướng quốc, hạ viêm vị này tân một đời quốc quân quốc trượng. Đại khái là đã bị Hạ Viêm phản đối đi, quốc trượng mang theo nhất ban triều thần quỳ thẳng không dậy nổi. Vì tân quân tạo áp lực, ta không biết Hạ Viêm đã bị thế nào áp lực, chỉ là hắn hai ngày qua vấn an ta lúc sắc mặt xác thực mệt mỏi rất nhiều. Tiêu thụy rất nhiều, hắn nhìn ta lúc, tổng như là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mỗi khi lúc này, hắn chỉ hiểu được xoay người rời đi. Ta minh bạch, hắn cảm thấy xin lỗi ta, hắn biết rõ linh hoa vô dụng, nhưng học là vì phụ vương hắn một vô căn cứ mộng tưởng. Liền chôn vùi tộc của ta sở hữu tộc nhân tính mạng. Hôm nay, Hạ Viêm chưa có tới, đại phu chưa có tới, đào tới một ta chưa từng nghĩ đến người. Hạ Viêm thê tử, tướng quốc nữ nhi, một đời mới hoàng hậu, cũng là kỷ nhan kiếp trước, Tống Cầm Thư. Nàng xa so với ta tưởng tượng chúng đích muốn mỹ lệ đẹp đẽ quý giá. Mặc dù mang theo cao cao tại thượng đẹp đẽ quý giá khí. Nhưng trong ánh mắt lại cũng có đôi thế sự bất đắc dĩ bi thương sâu mẫn. Ở trong nháy mắt đó, ta đối với nàng rất có hảo cảm. Nhưng này hảo cảm gần duy trì ở trong nháy mắt đó mà thôi. Bởi vì, nàng là đến giúp Hạ Viêm giải quyết phiền phức. Cầm Thư trên dưới đánh giá một chút ta, xinh đẹp trong mắt mang theo một tia đồng tình, ta nghe Viêm nói qua, các ngươi tộc nhân hy sinh là vô vị, hơn nữa ngươi còn đã cứu hắn một mạng, nhưng triều chính chính là triều chính, cho dù hắn là vua của một nước, cũng có thật nhiều thân bất do kỷ, nói đến đây. Ta đã rồi hiểu ý của nàng, làm cho ta đi chết đi, buông tha của ta cha nương, bọn họ đã như thế. Không sẽ vì các ngươi tăng phiền phức không thể, các ngươi toàn bộ đều phải chết, bằng không, vô pháp bình nhiều người tức giận, đương Cầm Thư mang theo đồng tình cùng bất đắc dĩ nói ra câu. Này thời gian, ta thực sự muốn ngửa mặt lên trời cười to, này Hạ Thành Quốc người thực sự buồn cười chi tới, rõ ràng là muốn nhất thiệt hậu họa, lại muốn bày ra như vậy thương hại thái độ. Chẳng lẽ nàng hy vọng ta cảm động đến rơi nước mắt với của nàng nhân từ sao? Hạ Viêm biết không, của ta trầm giọng vừa hỏi, hiển nhiên làm cho Cầm Thư lấy làm kinh hãi, nàng tượng là không ngờ rằng ta sẽ vừa hỏi như thế. Rất nhanh nàng liền khôi phục như thường, lại cũng không trả lời vấn đề của ta, chỉ là nhẹ giọng nói, ta là của hắn hoàng hậu, hắn không muốn làm sự. Liền để cho ta tới làm xong, nói xong, Cầm Thư liền báo cho biết bên tay trái một người tài hơi mập trẻ tuổi người. Ta biết, hắn gọi Tư Duật, thấy chi ghi chép, là Hạ Thành Quốc quốc sư. Lần này Hạ Thành Quốc quân đội sở dĩ có thể đại phá của chúng ta bộ lạc. Rất lớn một phần là bởi vì hắn, Tư Duật đi hướng của ta cha nương, ta đứng không nhúc nhích, ta biết đánh không lại hắn. Cũng không hy vọng không có cốt khí cầu xin hắn, cùng lắm thì cùng cha nương cùng chịu chết, Tư Duật thủ pháp thập phần nhẹ một chút, cha nương tựa như ngủ say bình thường không ngủ tiếp đến. Cha khóe miệng mang theo một điểm mỉm cười, đại khái như vậy hắn càng thỏa mãn một ít đi, không có sợ, cũng không có khóc, ta chỉ là băng lãnh cười, người tốt nhất hôm nay giết chết ta, bằng không một ngày kia. Ta Lưu Yên nhất định gấp 10 lần xin trả, xoay chuyển ánh mắt. Ta lại nhìn về Tư Duật, còn ngươi nữa ta không cho Tư Duật bính ta. Trực tiếp uống xong Tống Cầm Thư mang đến một chén rượu độc. Thế nhưng ta không có chết, Hạ Viêm làm cho Mâu Ly đã cứu ta. Chỉ là ta thương tổn được thân thể, trở thành một cái không còn có pháp lực người thường. Mặc dù lại gặp được Mâu Ly, nhưng tử mà phục sinh ta. Đã không còn là cái kia đối cái gì đều ngây thơ không biết tiểu cô nương. Mâu Ly cùng Hạ Viêm mỗi ngày đều tới thăm ta. Ta không biết bọn họ là thế nào đạt được cái loại này ăn ý. Cũng không có tinh thần đi để ý tới. Đến bây giờ, trước mắt của ta vẫn là Tống Cầm Thư mãn hàm không đành lòng nhìn cha mẹ ta chết đi hình ảnh. Ngay cả trong mộng đều là tộc nhân tuyệt vọng kêu thảm thiết cùng nghiêm nghị nguyên rủa. Ta nói rồi, chỉ cần ta không chết, nhất định đem ta đã bị sở hữu thống khổ gấp 10 lần xin trả cấp Tống Cầm Thư cùng Tư Duật. Ta, luôn luôn nói được thì làm được, Tư Duật cách ta quá xa, chỉ có thể tạm thời gác lại bên cạnh, nhưng Tống Cầm Thư chỗ yếu ta lại thấy rất rõ ràng. Nàng còn có thể có cái gì đâu, bất quá một Hạ Viêm mà thôi, dựa vào Hạ Viêm đối với ta áy náy, dựa vào ta đã cứu hắn điểm ân tình, dựa vào trực giác chung hắn đối với ta một điểm tâm động. Rất nhanh, hắn liền trường bạn với ta. Ta biết như vậy rất ti tiện, thậm chí đáng thẹn, nhưng chỉ muốn nhìn thấy Tống Cầm Thư ẩn nhẫn đau đớn bộ dáng. Ta liền có thể an quyết tâm đến, tiếp tục thực thi kế hoạch của ta. Cầm Thư, Lưu Yên Niên kỳ còn nhỏ, ngươi liền đem nàng coi như muội muội của mình đi. Hạ Viêm đối Cầm Thư bỏ xuống một câu nói như vậy. Lúc này ta đã không có hỉ nộ ái ố, giống như cái báo thù ác ma. Cả ngày muốn thế nào chết thảm tộc nhân cùng cha nương báo thù. Mâu Ly thì lại là càng ngày càng trầm mặc, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, hắn dường như bị thương rất nghiêm trọng, cho tới bây giờ vẫn đang không có thể phục hồi như cũ. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Ta đưa lưng về phía Mâu Ly, nhìn trên trời trắng bệch mặt trăng nhẹ nhàng nâng má, như nhau lúc trước nhẹ nhàng. Mâu Ly không trả lời. Nhưng ta biết đáp án, chỉ cần là yêu cầu của ta, hắn liền sẽ không cự tuyệt, không biết dùng phương pháp gì. Mâu Ly cư nhiên trong vòng một năm, liền trở thành cùng Tư Duật đồng dạng địa vị quốc sư. Tự Hạ Thành quốc kiến thành tới nay, đây là lần đầu đồng thời có được hai quốc sư. Đại khái là không muốn ta cùng với Mâu Ly quá nhiều tiếp xúc. Hạ Viêm liền đem trong cung tối hồng vũ cơ, Minh Hoàn ban cho Mâu Ly. Mâu Ly lặng lẽ im lặng đem nàng thu nhập trong phủ. Đem nàng biến thành hai ta trong lúc đó liên hệ tin tức cầu. Minh Hoàn yêu Mâu Ly, ta nhìn ra được trong mắt nàng nóng cháy ánh lửa. Như nhau Mâu Ly nhìn ta lúc vậy, có Mâu Ly âm thầm giúp đỡ. Ta rất nhanh đem kế hoạch của chính mình phó trừ với hành động. Tống Cầm Thư phụ thân Tống Tướng Quốc, bởi tham ô nhận hối lộ, kiêm thả cùng Tư Duật ca ca. Thủ tướng Tư cho phép cấu kết, bị chỗ lấy cực hình, Tống gia trên dưới tổng cộng 103 miệng ăn bao gồm Tống Tướng Quốc chất nữ Tống Nhạn Liên. Thấy chi hoán mẫu, toàn bộ ở 3 ngày sau buổi trưa xử Chamani mà thủ tướng Tư cho phép. Thấy chi tay trái cố sự, một nhà lấy không ít thân thuộc thì bị xử lưu vong. Cũng bị Mâu Ly an bài sơn tặc giặc cỏ trong tay nhất nhất tàn sát hết. Vui vẻ sao? Thỏa mãn sao? Ta hỏi mình, lại thế nào cũng hỏi không ra cái đáp án. Ta thấy được Tống Cầm Thư kịch liệt run bả vai lúc. Từng có quá như vậy một tia khuây khỏa, nhưng này tia khuây khỏa cuối cùng là chợt lóe lên, còn lại chỉ là vô tận u buồn cùng mê man, nhất là đang nghe nói Tống gia từ bách tuổi lão nhân. Cho tới trăm ngày trẻ con tất cả đều chết thảm phố xá thời gian. Ta còn muốn tiếp tục như vậy không? Hết chương.